Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 715, chương 716, không biết xấu hổ. Ân Hỏa Nhi quả quyết xuất thủ, thanh niên áo đen ánh mắt lạnh hơn, hồ đồ ngu xuẩn. Hắn thấy Lâm Tiêu cùng Lữ Khoáng hoàn toàn không thể so sánh, người bình thường đều biết rõ nên lựa chọn như thế nào. Đưa cho Lâm Tiêu một cái mũ đả kích Lâm Tiêu, đồng thời nịnh hót Lữ Khoáng, đây mới là chính xác nhất cách làm. Nhưng mà Ân Hỏa Nhi cũng không có làm như thế, không chỉ không có làm như thế, ngược lại là ra tay với hắn rồi. Đây là muốn triệt để cùng Lữ Khoáng là địch cách làm. Nữ nhân ngu xuẩn, thanh niên áo đen tức giận mắng một tiếng, cũng là xuất thủ. Hai người giao thủ một cái, thanh niên áo đen lập tức cảm thấy có chút không đúng. Thực lực ngươi, trước khi tới, bọn họ đã sớm đánh nghe cho kỹ Lâm Tiêu cùng Ân Hỏa Nhi thực lực. Chỉ có hai người này đáng giá bọn họ để ý, đám kia miêu nữ bọn họ đều lười để ý. Lâm Tiêu thực lực rất cường đại, cũng là trải qua sự thật nghiệm chứng, lại không có người sẽ có nghi ngờ. Nhưng mà Ân Hỏa Nhi thực lực, nàng thực lực thanh niên áo đen cũng lý giải, so sánh Hoàng Cống hơi mạnh mẽ một chút, không bằng Lệnh Bành, càng thêm không bằng mình. Hắn chắc chắn mình có thể nhẹ nhàng thoải mái giải quyết xong Ân Hỏa Nhi, sau đó dùng Ân Hỏa Nhi uy hiếp Lâm Tiêu ra. Hắn cũng không tin nữ nhân mình đều bị bắt, Lâm Tiêu vẫn có thể thờ ơ bất động. Vậy thật chính là thật là mất mặt. Chỉ là giao thủ một cái, hắn liền phát hiện sự thật cùng chính mình tưởng tượng có khác biệt. Ân Hỏa Nhi thực lực so với hắn dự liệu còn mạnh hơn nhiều. Thực lực này đã vượt qua Lệnh Bành, có thể cùng hắn nhất chiến, thậm chí để cho hắn sinh ra tí ti ở hạ phong cảm giác. Thực lực làm sao sẽ trở nên mạnh như vậy? Thanh niên áo đen phiền muộn vô cùng. Lúc này mới bao lâu thời gian, Ân Hỏa Nhi thực lực cùng lúc trước làm sao chênh lệch lớn như vậy? Nếu mà Ân Hỏa Nhi đột phá, có hóa thần đỉnh phong thực lực, kia hắn không lời nào để nói. Cảnh giới đột phá, thuận theo thực lực tăng trưởng rất bình thường. Nhưng mà, Ân Hỏa Nhi cảnh giới cũng không có đột phá, lại trong vòng thời gian ngắn có thực lực tăng trưởng, đây cũng rất là đáng sợ. Thanh niên áo đen không rõ vì sao, Ân Hỏa Nhi chính là cười nhạt, nàng thực lực vì sao có khổng lồ như vậy biến hóa. Dĩ nhiên là nhờ vào Lâm Tiêu rồi, chỉ bằng một điểm này, nàng cũng không khả năng vứt bỏ Lâm Tiêu, chuyển đầu đến Lữ Khoáng thủ hạ. Lữ Khoáng thực lực bản thân cường đại không thể nghi ngờ, nhưng mà hắn có thể như vậy trợ giúp cho mình sao? Khẳng định không có khả năng. Hơn nữa, Lữ Khoáng nữ nhân có rất nhiều, nàng coi như thật chuyển đầu đi qua, Lữ Khoáng phòng trừng cũng chỉ là đùa bỡn nàng một phen, sau đó cũng sẽ bị vứt bỏ rồi. Ngược lại, Lâm Tiêu bên cạnh không có bất kỳ nữ nhân, muốn nghĩ cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Chỉ là Ân Hỏa Nhi sẽ không biết, Lâm Tiêu nữ nhân nói không chừng cũng không thể so với Lữ Khoáng thiếu, chỉ là nàng không biết mà thôi. Ân Hỏa Nhi cho thấy thực lực cường đại, áp chế thanh niên áo đen chật vật không chịu nổi, mấy lần đều ở bước ngoặt nguy hiểm, suýt chút nữa thua trận. Đáng chết, bị một cái nguyên bản không bằng nữ nhân mình áp chế. Thanh niên áo đen như muốn thổ huyết, Ân Hỏa Nhi càng đánh càng hưng phấn, đem Lâm Tiêu dạy cho nàng đồ vật thông hiểu đạo lý. Thực lực ngược lại là có chút tiến bộ, mắt thấy thanh niên áo đen ở hạ phong, lại là một tiếng quát lên truyền đến, lại có một người gia nhập chiến đấu. Đây là một cái thực lực không thua gì với thanh niên áo đen người. Hai người liên thủ đối với Ân Hỏa Nhi phát động thế công, dần dần đem cục diện rời trở về, hơn nữa đem Ân Hỏa Nhi chế trụ. Không biết xấu hổ, trong động phủ miêu nữ nhóm đầu tiên là vui vẻ, theo sau trở nên vô cùng phẫn nộ. Cái đuôi sẽ xảy ra a? Phi, hai nam nhân khi dễ một nữ nhân, thật là mất thể diện. Không chỉ là miêu nữ nhóm, vây xem còn có xem náo nhiệt. Những này xem náo nhiệt ra hỏa, từng tái không chê chuyện lớn, rối rít chửi như tát nước thanh niên áo đen hai người. Hai người liên thủ khi dễ một nữ nhân, bọn họ tự nhiên không nhìn nổi, bất quá cũng chỉ là mắng một mắng mà thôi. Bọn họ sẽ không cùng lữ khoáng đối nghịch. Hừ, chỉ cần có thể thắng, mặt tính là gì? Thanh niên áo đen rất là coi thường. Chỉ có thắng lợi mới là duy nhất. Về phần thể diện, không được cũng không cần. Hai người không chỉ không có bởi vì bị mắng mà dừng lại. Ngược lại thì phát động càng thêm kịch liệt công kích. Ắt phải đem Ân Hỏa Nhi chế phục. Sau đó dùng để uy hiếp Lâm Tiêu. Ân Hỏa Nhi thần tình lạnh lùng. Cũng không có ngược lại mắng bọn hắn. Bởi vì nàng biết rõ cái kia là vô dụng. Có mắng chửi người thời gian, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ, giải quyết như thế nào vấn đề. Ba người bộc phát đại chiến, Ân Hỏa Nhi tình hình cực kỳ không ổn, bị hai người liên thủ vây công. Tại mọi thời khắc đều nằm ở trong lúc nguy cấp, hơi bất cẩn một chút liền sẽ bị thua. Hoành, Ân Hỏa Nhi phòng vệ rồi phía trước công kích, nhưng mà sau lưng công kích rơi vào Ân Hỏa Nhi trên thân. Ân Hỏa Nhi thân thể mềm mại run nhẹ, thân hình lảo đảo một cái, khóe miệng máu tươi tràn ra. Đầu hàng đi, Ân Hỏa Nhi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ta phối hợp nhóm, chúng ta bắt lấy Lâm Tiêu sau đó sẽ tha cho ngươi. Thanh niên áo đen lại khôi phục tự tin, đắc ý vô cùng nhìn về phía Ân Hỏa Nhi, lúc trước bị Ân Hỏa Nhi áp chế hắn thập phần không thoải mái. Hiện tại chiếm thượng phong lại bắt đầu phách lối. Một bộ 10 phần tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Phi, Ân Hỏa Nhi thờ ơ đối đãi. Phun ra một búng máu. Bọt máu rơi xuống đất. Hoa cỏ bắt đầu bốc cháy. Đại địa bị ăn mòn ra một cái hố nhỏ. Hừ, không biết sống chết. Đừng tìm nàng nói nhảm. Bắt lấy nàng ta xem Lâm Tiêu còn có thể hay không thể tiếp tục giúp. Ầm ầm, hai người lại ra tay nữa rồi. Ân Hỏa Nhi đỡ bên trái, hở bên phải, gian nan ngăn cản, hiểm tượng hoàn sinh. Hỏa Nhi tiểu thư, nha, trong động phủ, miêu nữ nhóm tụ tập chung một chỗ, trong miệng hét lên kinh ngạc, tâm can tim đập bịch bịch, vô cùng vì Ân Hỏa Nhi lo lắng. Các nàng thực lực không đủ, cũng không thể đi ra hỗ trợ. Đi ra ngoài ngược lại thì gánh nặng, cho nên cũng chỉ có thể làm như vậy nhìn đến. Các nàng rất là lo âu, trong mắt tràn đầy vội vã, nhưng không thể làm gì. Làm sao bây giờ? Hỏa Nhi tiểu thư bị thương, nàng đánh không thắng rồi, phải thua, không thể để cho Hỏa Nhi tiểu thư được bọn hắn bắt lấy. Dẫn đầu miêu nữ trầm ngâm chốc lát, mạnh mẽ cắn răng, ta đi tìm chủ nhân. Lúc này, có thể ra thay đổi cục diện, cũng chỉ có Lâm Tiêu rồi, những người khác không trông cậy nổi. Đại tỷ, chủ nhân đang bế quan. Đây, một đám miêu nữ nhóm cực kỳ lo âu. Lâm Tiêu một mực không thích bị quấy rầy. Nếu như đại tỷ chọc giận Lâm Tiêu, sợ rằng kết cục sẽ rất thê thảm. Không việc gì, đại tỷ khoát khoát tay. Đi tới Lâm Tiêu bế quan tu luyện phòng, trong lòng nàng cũng đầy là khẩn trương, nhưng mà bất kể như thế nào, cho dù Lâm Tiêu phải trừng phạt nàng, chuyện này nàng cũng nhất định phải làm, nếu không mà nói, Ân Hỏa Nhi liền rơi vào trong tay địch nhân rồi, ngược lại thời điểm chỉ có thể càng thêm phiền toái. Miêu nữ đại tỷ hít sâu một hơi, kích thích Lâm Tiêu cửa phòng tu luyện cấm chế. Trong phòng tu luyện, Lâm Tiêu mở mắt, hỏi, chuyện gì xảy ra? Miêu nữ đại tỷ liền tranh thủ sự tình nói một lần. Vội vàng nói, chủ nhân, ngài mau đi xem một chút đi. Hỏa Nhi tiểu thư không kiên trì nổi, không chờ nàng nói xong. Lâm Tiêu thần niệm đã quyển tịch rồi ra ngoài, thấy được động phủ ra tình huống. Sao CVT GH, hảo GH. Cầu vốt 9 đến 10.